Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 395, hai mẹ con. Chờ đến bọn họ tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tạp, chí, trùng tối hôm qua Sunet các nàng trở lại, nghe nói sau chuyện này, liền đến khác, đừng, gian phòng ngủ. Cũng không trở về phòng ngủ chính quấy giày tu thành chính quả hai người. Hoa nửa giờ, hai người từ gian phòng đi ra, mà những người khác, đã tại ăn bữa ăn sáng. Nhìn hai người đến bây giờ mới dậy, Kurenai, Karin, Tuyết Ly, Sunet đều cười nhìn lấy Ino, cũng không có trêu ghẹo nàng. Loại này sự tình các nàng đều trải qua, Ino gương mặt ửng đỏ, gặp các tỷ tỷ không chế nhạo nàng. Nàng cũng mới xem như thả lỏng một hơi. Tiểu cương, ăn điểm tâm sao? Yagami Kyo nhìn ngồi ở Kurenai trong ngực nhi tử. Cười hỏi, tiểu gia hỏa nâng lên đầu nhỏ. Nhìn một chút, nghe không hiểu sao. Lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi đùa chính mình đồ chơi. Mẹ của bọn hài tử. Người đừng dạy Nguyệt Cơ đánh bạc a. Yagami Kyo nhìn thấy nữ nhi trên tay đồ chơi. Lại là tiền mặt. Cái này hù dọa hắn lập tức kêu to. Ha ha, những người khác nghe. Đều rối rít cười to. Ta cũng không muốn a, nhưng là hài tử phải chơi tiền mặt. Ta có thể làm sao? Sunet biểu thị chính mình không có cách nào. Nàng cũng không muốn nữ nhi cùng với nàng học. Nhưng là, cũng không biết là không phải mẫu truyền gen. Bát thần Nguyệt Cơ gần đây sở hữu đồ chơi. Đều là tiền mặt cùng tiền xu. Cho còn lại đồ chơi cũng không được. Không cho hai thứ đồ này nàng. Tiểu nha đầu liền không vui. Nguyệt Cơ, đem vật trên tay cho ba có được hay không? Yagami Kyo là thực sự sợ hãi nữ nhi cũng học mẹ của nàng. Cho nên muốn lấy đi. Dạy hai tử khá một chút. Bát thần Nguyệt Cơ nhìn một chút cha mình muốn. Ngoẹo đầu sau khi suy nghĩ một chút. Sau đó cùng đại nhân một dạng. Rất là thuần thục. Dùng tay nhỏ mấy lạng tấm tiền mặt, tiếp lấy để lại đến ba mình trong tay, mà trên tay nàng còn có mấy tờ tiền mặt, thấy như vậy một màn, Yagami Kyo kinh ngạc dài miệng rộng, hoàn toàn không thể tin được nữ nhi mình, đã biết rõ làm sao đếm tiền. Yagami Kyo kinh ngạc sau, nhìn mình lão bà hỏi, ngươi cái này phá của vợ, ngay cả mình tốt đánh cực gen đều di truyền cho nữ nhi. Quan ta cái gì sự tình, là chính ngươi tạo hài tử thời điểm không cẩn thận tạo thành. Ta chỉ là phụ trách sinh con cùng mang hài tử, đem con tạo thành như vậy. Đây hoàn toàn là ba vấn đề, với thân là mẫu thân ta, không hề có một chút quan hệ. Sunet nói, nhượng Yagami Kyo mất ngôn ngữ năng lực. Ha ha, Iuhi Kurenai mấy người chính là cười nhìn lấy buồn bực bạn trai. Tiểu cương. Sau này phải giúp ba xem hảo muội muội, không thể để cho nàng đi đánh bạc, biết không? Yagami Kyo vô lực nhìn nhi tử, hy vọng cuối cùng chỉ có thể là giao cho nhi tử. Sau này hắn rời đi, Nguyệt Cơ tốt đánh cược, cũng chỉ hắn cái này làm ca ca có thể cho xuống. Ân ân, tiểu gia hỏa lại còn gật đầu một cái, giống như thật đáp ứng một dạng. Điểm này sự tình Yagami Kyo cũng không có truy cứu. Sunet cái này mẫu thân khẳng định không muốn nữ nhi cũng cùng với nàng một dạng. Sau này tự nhiên sẽ xem con gái tốt. Ăn điểm tâm thời điểm. Yagami Kyo nhìn mình nữ nhi. Tại nơi nào đếm tiền. Đếm xong sau. Lại còn biết rõ mình mẫu thân đem tiền thả trên người nơi nào. Chỉ thấy nàng tại Sunet trong ngực. Đưa tay đến nàng trong trường bào mặt. Tay nhỏ lấy ra thời điểm, Sunet ví tiền liền bị nàng móc ra. Dựa theo lẽ thường mà nói, 9 tháng thằng bé lớn, căn bản cũng không biết cái này nhiều chút. Nhưng bát thần Nguyệt Cơ di truyền mẹ của nàng đối với. Đúng, tiền sở thích, đối với tiền khí tức rất nhạy cảm. Chẳng những sẽ mấy, còn biết rõ giấu tại nơi nào. Nhìn nữ nhi như vậy, thân là mẫu thân Sunet lại không có chút nào kinh ngạc. Giống như rất chuyện đương nhiên một dạng. Nhưng là thân là ba Yagami Kyo, chính là các loại lo lắng. Bữa tiệc này bữa ăn sáng, Yagami Kyo căn bản sẽ không ăn. Nhìn không nữ nhi đếm tiền cùng đem tiền đương đồ chơi, Tiểu nha đầu đếm xong sau, lại đều nhất nhất bỏ vào mẫu thân ví tiền. Sau đó đem ví tiền thả vào mẫu thân trong trường bảo mật. Cái này lão luyện dáng vẻ, Yagami Kyo đều không biết rõ nàng là làm sao làm được. Ngay cả hắn cũng không biết rõ ràng Sunet ví tiền thả tại nơi nào. Thế nào nữ nhi liền biết rõ đây? Trọng yếu nhất là, Sunet còn mặc cho nữ nhi như vậy. Thậm chí, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hai mẹ con người còn ăn ý 10 phần lộ ra một cái cười hì hì tươi cười. Song song, Yagami Kyo không ngừng lắc đầu. Nữ nhi dài cùng với mẹ của nàng một dạng, gương mặt 9 phần 9 giống. Tóc nhan sắc cũng là màu vàng kim, coi như là kiểu tóc, cũng là Sunet khi còn bé kiểu tóc. Trọng yếu nhất là, tiểu nha đầu màu hồng tiểu trên váy ngắn, còn có một cái đánh cược chữ, hoàn toàn chính là Sunet nhị đại. Xong đời, nữ nhi của ta hủy, Yagami Kyo không ngừng lầm bầm lầu bầu. Mẹ con này hai người đơn giản là, Shi Ino, Tuyết Ly, Karin. Kurenai đều bị khó chịu cái này dáng vẻ nổi giận chọc cười. Bất quá, nói thật ra, bát thần Nguyệt Cơ đúng là cùng mẹ của nàng giống nhau như đúc. Bất kể là vui vẻ tươi cười, vẫn là xấu bụng dáng vẻ, hoặc là cái gì, các nàng đều là giống nhau. Không muốn lo lắng như vậy, hài tử muốn làm cái gì thì làm cái đó chứ. Ngược lại cũng không thiếu tiền, hài tử muốn cá thì cá. Sau này nàng có thể kiếm tiền, nghĩ thế nào đánh cuộc thì đánh cuộc như thế nào. Cái này có cái gì? Sunet xem chính mình lão công như vậy buồn lo vô cớ, cũng liền khuyên nhủ một câu. Ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi là Hokage, không dùng ra đi kiếm tiền. Ta là đàn ông ngươi, bỏ tiền làm nhiệm vụ kiếm tiền mệt bao nhiêu. Ngươi làm sao có thể biết rõ đây? Yagami Kyo cũng không muốn nói. Nữ nhi như vậy nói nhiều cũng vô dụng. Sau này cao lớn, có thể nghe hiểu được nói chuyện. Như vậy tái hảo hảo dạy. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tiểu hài tử nghe không hiểu, nói cũng là vô ích đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.